Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 329, chương 329, cho ta cái mặt mũi. Đem Sengoku cùng Rayleigh thả. 6/6, cầu đạt, đối mặt bao phủ mà đến trường hấp dẫn. Tần Vũ nhưng không có né tránh, ngược lại là cười nhẹ nhàng mà nhìn trước mặt TCP không đội trưởng. Hắn cái này phân thân mới vừa rồi tự nổ cho bên trong, đã là hầu như hao hết hắn lưu lại tất cả lực lượng. Như là đã hướng thế giới chính phủ, cùng với Thiên Long Nhân truyền đạt cảnh cáo của hắn, đạt tới hết thảy mục đích. Cái kia tự nhiên không cần phải lại lưu cái này phân thân. CP không đội trưởng muốn hủy diệt, hắn cũng không để ý. Ngược lại loại này phân thân hủy diệt 100 cái cũng sẽ không tổn hại làm bị thương hắn bản thể chút nào. Thương thương, các loại đang ở CP không đội trưởng phóng xuất ra trường hấp dẫn, dẫn phát không gian sụp đổ tới phá hủy Tần Vũ phân thân lúc. Một mực yên lặng không phải, 217, lên tiếng tóc đỏ sang chợt bạt đao chảm hướng CP không đội. Trưởng, tóc hồng, ngươi vì sao ngăn cản ta giết hắn? Chẳng lẽ ngươi cùng ma nhân là một người? Ngẫm lại hướng thế giới chính phủ tuyên chiến sao? Chính diện đã trúng Tần Vũ phân thân một kích tự bạo. Trạng thái khó coi CP không đội trưởng đối mặt tóc đỏ sang, ngay lập tức sẽ bị bên ngoài bước lui. Tức giận chỉ biết giảm bớt trí tuệ của ngươi mà thôi. Tóc đỏ sang nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo phía sau, liền không để ý tới nữa CP không đội trưởng. Chứng kiến tóc đỏ sang lại dám dùng loại thái độ này tới đối với hắn, CP không đội trưởng tại chỗ liền giận tím mặt. Mà khi hắn chứng kiến đứng ở tóc đỏ sang bên người Dracul Mihawk cùng với bản Beka Man mơ hồ đặt hàng lên hắn lúc, ánh mắt của hắn liền vi vi ngưng trọng xuống. Lấy hắn bây giờ trạng thái, chỉ là một tóc đỏ sang mượn không được. Trở lại hai cái đại tướng cấp cường giả, hắn chính là vô cùng hung hiểm. Các ngươi những hải quân này là làm ăn cái gì không biết? Lẽ nào liền tùy ý một cái hải tặc ở chỗ này dính vào sao? Nghĩ tới đây, CP không đội trưởng lập tức nhìn về phía Aokiji đám người. Hiển nhiên, lúc này hắn nhờ lấy thế giới quý tộc hộ thuẫn thân phận tới để dần đám người giúp hắn. Để CP không đội trưởng càng thêm tức giận là đối mặt hắn la dày. Dần đám người cư nhiên một bộ nhìn như không thấy bộ dạng. Chết tiệt, lúc này đây trở về ta nhất định phải hướng ngũ lão tinh hội báo hải quân tình huống. Đến lúc đó nhất định không thể lại để cho hải quân chính mình quyết định nguyên đẹp trai nhân tuyển. CP không tâm lý cắn răng nghiến lợi muốn, cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Cái này phút chốc dần cũng tốt, Aokiji cũng được, thậm chí ngay cả luôn luôn cỏ đầu tường, nghiêng ngả, ai cũng không đắc tội Kizaru cũng không để ý đến hắn. Ma nhân, người hấp thu phó thuyền trưởng, Sengoku ngoại trừ hai người bọn họ đối địch với ngươi ở ngoài, còn có chính là ngươi muốn thông qua hấp thu hai người bọn họ tới tăng thực lực lên. Ta nói không sai chứ? Tóc đỏ sang ngưng mắt nhìn trước mặt ma nhân Tần Vũ. Thì tính sao? Tần Vũ có chút hăng hái đánh giá trước mặt cái này tứ hoàng trong nhất bá khí, cũng là thần bí nhất nam nhân. Khác tứ hoàng, cơ bản đều là hải quân. Thế giới chính phủ đối thủ một mất một còn. Có thể trước mặt tóc đỏ sang khen ngược. Thế giới hội nghị hắn cư nhiên quần áo hải tặc thân phận trực tiếp hiện thân. Nếu như ta không có nói sai lời nói, ta đây muốn cùng ngươi đàm luận điều kiện. Tóc đỏ sang nói rằng, nói một chút coi. Tần Vũ ánh mắt lóe lên lướt qua một cái nghiền ngẫm. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tóc đỏ sang cùng mình đàm luận điều kiện gì. Sengoku cùng phó thuyền trưởng tuy là già rồi, nhưng bọn họ cũng có đại tướng bên trên, cùng với đại tướng cấp chiến lực. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta cái mặt mũi, đem hai người bọn họ thả. Ta cam đoan, ở ta sinh thời, Sengoku cùng phó thuyền trưởng cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Giả sử bọn họ thực sự dám tìm ngươi phiền toái, vậy do ta tóc đỏ sang nhất tịnh tiếp được. Tóc đỏ sang ngữ xuất kinh nhân nói, tứ hoàng tóc hồng, mặt mũi của ngươi ở mảnh này trong đại dương thật là rất đáng tiền. Bất quá ta nghĩ mặt mũi của ngươi còn không có đáng giá đến ngươi một câu nói. Là có thể để cho ta đem hai người bọn họ vô điều kiện thả tình trạng. Tần Vũ nghe được tóc đỏ sang hộc ra hắn nhất kinh điển thoại ngữ. Cho ta một bộ mặt lúc, khóe miệng hắn nhất thời dương lên một ai cũng xem không hiểu nụ cười. Đương nhiên, ta cũng không còn nghĩ đến muốn không thủ sáo bạch lang. Miễn là ngươi ma nhân bằng lòng đáp ứng điều kiện của ta. Đem Sengoku cùng phó thuyền trưởng thả. Cái kia để báo đáp lại, ta sẽ bắt hai cái thực lực cùng Sengoku, phó thuyền trưởng người ở gần đưa đến trước mặt ngươi làm trao đổi đối tượng. Như vậy ta nghĩ ngươi cũng không bị thua thiệt a. Tóc đỏ sang lời nói một câu so với một câu càng khiến người ta khiếp sợ. Người này thật đúng là dám nói. Một cái đại tướng, một cái tiếp cận tứ hoàng, muốn bắt hai cái loại cường giả cấp bậc này. Coi như là người tóc đỏ sang cũng rất khó khăn a. Tokikake đám người nghe được tóc đỏ sang lời nói sau đó, trong lòng cũng vì quyết định của hắn mà kinh ngạc. Bất quá một hay nghĩ đến nếu như vậy thật có thể cứu trở về Sengoku tiên sinh, cái kia ngược lại cũng không phải là không thể được. Dù sao so sánh với đối mặt thực lực bây giờ cường đại đến khiến người ta ra đầu tê dại ma nhân, bọn họ càng muốn đi đối mặt một cái tứ hoàng, một cái đại tướng. Dù sao đại tướng, tứ hoàng như vậy tổ hợp tuy là cường đại, nhưng ít nhất đối phương là người bình thường. Miễn là bọn họ có thể ra di chuyển thật nhiều chiến lực, vẫn như cũ có thể đem đối phương bắt. Không giống ma người Tần Vũ, năng lực quả thực liền như là động không đáy. Đã có bất tử chi thân, lại có rất nhiều năng lực trái ác quỷ, còn có hấp thu nhân năng lực, so ra, bắt xuống một người tứ hoàng cùng với đại tướng, tại bọn họ xem ra xa xa so đối phó ma nhân muốn dễ dàng hơn nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.